Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Elise. Ngươi cảm thấy tiểu thần thế nào? Tốt, tiểu thần, cái nha đầu này giao cho ngươi. Buổi tối hôm nay, tùy tiện ngươi khi dễ. Yên tâm đi, nhị tỷ cũng sẽ giúp ngươi bãi bình. Mà tại một tòa nhà trong biệt thự, nhìn lấy theo ghế lái phụ ôm ra Elise. Diệp Kỳ trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy ôm lấy Elise Diệp Thần. Nói ra, nhị tỷ, đừng nói giỡn. Diệp Thần nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phòng khách đi qua. Cái nha đầu này, vừa mới trở về trên đường thế mà ngủ. Đối với điểm này, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ta cũng không phải nói đùa. Tiểu thần, nếu như ngươi thật nghĩ, nhị tỷ ủng hộ ngươi đem Elise đem tới tay. Dạng này, không liền có thể lấy ôm vào trong ngực thật tốt đâu. Quả thực cũng là top moe thân cao kém. Lại nói, Elise thế nhưng là rất lợi hại. Tinh thông đủ loại đồ vật. Rất tài giỏi một người đâu. Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc. Nhị tỷ, thả ngươi trong phòng. Đối với mình cái này nhị tỷ, Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Chính mình cũng không phải là nửa người dưới động vật. Nhìn đến nữ sinh thì nhào tới. Chính mình cũng có tư tưởng có tốt hay không? Thực sự là, ngươi là sợ quá trẻ tuổi. Yên tâm đi, Elise cái nha đầu này đã trưởng thành. Một tháng trước, ta tại mặt trời không lặn đế quốc mở ca nhạc hội, thì tham gia nàng trưởng thành dạ hội. Đồng thời, Elise thế nhưng là rất đẹp nha. Không lừa ngươi, ngươi không muốn, về sau ăn thiệt thôi. Vẫn là ngươi nha, tiểu thần, đừng trách nhị tỷ không có nhắc nhở ngươi. Nhìn lấy hướng về gian phòng của mình đi vào Diệp Thần. Diệp Kỳ đi theo Diệp Thần sau lưng, kiên nhẫn giải thích, ta không phải là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Nhị tỷ, ta sự tình, ta hội tự mình xử lý. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần nhẹ nhẹ đặt lên giường, giúp đỡ đắp kín màu hồng phấn tấm đệm, sắc mặt nghiêm túc nói, được, nhị tỷ, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai, ngươi không phải còn muốn đập MV sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần căn dặn một tiếng, quay người rời đi, giúp đỡ đóng cửa lại. Có thể nói, buổi tối hôm nay Elise nha đầu này chơi quá mức điên cuồng. Bằng không, cũng không đến mức hơn 12 giờ mới trở lại biệt thự. Cái này ngốc đệ đệ, không có chút nào hiểu. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Diệp Kỳ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, nhìn về phía lôi kéo chăn mền Elise. Elise muội muội lại không đứng dậy. Diệp Kỳ tỉ tỉ nhưng là muốn đối ngươi không khách khí. Còn đựng, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Gian phòng ánh đèn dập tắt, mà về phần Diệp Kỳ bóng người, đem màu đỏ áo dài tiện tay quăng ra, thoáng cái nhào tới. Diệp Kỳ tỉ tỉ, khác, chấm ngoặc kép, ngươi cái nha đầu này, quả nhiên là vờ ngủ. Thế nào, tiểu thần làm người? Nhìn lên trước mặt mở mắt ra, sắc mặt ửng đỏ Elise. Diệp Kỳ mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Thần ca ca rất tốt nha, rất thân mật, khiến người ta cảm thấy noãn noãn. Elise nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, thoáng cái, ôm lên trước mặt Diệp Kỳ. Thân thể mềm mại cuộn mình lên, đợi tại Diệp Kỳ trong ngực. Ta hỏi không phải cái này, ngươi hiểu? Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nói cho tỷ tỷ, bằng không, tỷ tỷ muốn trừng phạt ngươi. Diệp Thần ca ca rất tốt. Thật, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta không lừa ngươi. Elise nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, ra sức gật gật đầu. Đã dạng này, như vậy ta để đại tỷ của ta hướng tỷ tỷ ngươi đề thân. Ngươi đáp ứng a? Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Kỳ đắc ý cười cười. Có đại tỷ xuất mã, liền xem như Elise tỷ tỷ, đồng dạng phải nghiêm túc cân nhắc, muốn một tiếng cự tuyệt, cũng phải nhìn nhìn chính mình đại tỷ thực lực mới được nha. Có thể nói, đại tỷ cũng không phải ăn chay. Cái này ta không biết, bất quá, ta ưa thích cùng Diệp Kỳ tỷ tỷ cùng một chỗ. Elise nghe đến, mỉm cười, nụ cười ngọt ngào, ôm lấy Diệp Kỳ thân thể mềm mại, Noãn noãn, ngươi cái nha đầu này mò chỗ nào đâu? Nhìn ta không cố gắng trừng phạt ngươi. Ai? Khác, Diệp Kỳ tỷ tỷ. Khác, chấm ngoặc kép. Ai? Hai người kia. Ai? Mà ở bên cạnh Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, có thể lời nói. Còn thật muốn qua nhìn xem chính mình nhị tỷ còn có Elise đến tột cùng đang làm gì. Thế mà như thế xinh đẹp, như thế dễ nghe, ngày mai đồng hồ báo thức đã điều tốt, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu, không có nhiều lời, tắt đèn, ngủ, mắt không thấy, tâm không phiền, ta để ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị tốt không có, mà tại một cái khía cạnh khác. Tại ép quốc một tòa nhà cao tầng bên trong, lúc này một vị mặc lấy một đầu màu trắng bao mông váy. Áo mặc là quần áo bó màu đen thiếu nữ nhìn lấy bên cạnh hai vị thiếu nữ. Sắc mặt nghiêm túc hỏi một câu. Diệp Chân tỷ tỷ, đã hoàn toàn chuẩn bị tốt. Bao quát chúng ta phương thức hợp tác, còn có làm chờ một chút. Đã hoàn toàn chuẩn bị tốt. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, mặt trắng nhỏ sắc nghiêm túc. Ta cũng đã chuẩn bị tốt, chúng ta thiết kế thời trang, còn có tài liệu định giá chờ một chút, cũng đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Mà ở bên cạnh Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, đồng dạng gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, lần này, thế nhưng là nàng Mạc Tiểu Tuyết kinh doanh mấy năm công ty xông ra hoa hạ thời điểm. Chỉ cần lần này có thể thành công, như vậy bọn họ phục trang đồng dạng có thể tiến quân hàng xa xỉ thị trường. Có thể nói điểm này mới là lợi nhuận đầu to. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, thì nhìn trong khoảng thời gian này biểu hiện, làm sao có thể không khẩn trương. Có thể nói vô cùng gấp gáp nha. Mạc Tiểu Tuyết minh bạch, coi như lại thế nào khẩn trương, giống như mình cần phóng ra bước đầu tiên. Nếu như bước đầu tiên này đều phóng ra không, như vậy đằng sau hết thảy cũng sẽ là bọt nước. Đã chuẩn bị tốt, như vậy xuất phát, nhìn lên trước mặt cao ốc, không có nhiều lời, hướng về thang máy đi qua, leng keng mà tại thang máy ngừng xuống tới thời điểm, một đạo có xinh đẹp thân thể mềm mại nữ tử theo trong thang máy đi tới. Màu đen bao mông váy, màu trắng bó sát người áo mặc, mang theo một khối màu trắng khăn che mặt, thấy không rõ lắm nàng dung nhan. Cửu muội, nỗ lực thời gian dài như vậy, liền để ta xem một chút. Ngươi đến tột cùng có hay không năng lực đi. Cái này thị trường cũng không phải ngươi muốn tiến đến liền có thể tiến đến. Mà tại nữ tử cùng Diệp Chân gặp thoáng qua thời điểm, đột nhiên nhắc nhở một tiếng, ta cảm thấy bất động sản mới là ngươi sở trường nhất. Không thử một lần làm sao có thể biết. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, không có chút nào để ý. Sau cùng thắng người nhất định là ta. Đại tỷ, ngươi chờ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Đã như vậy ta chờ. Nữ tử nói xong, mỉm cười, rời đi, lúc rảnh rỗi tới họp gặp. Chúng ta cũng rất lâu không có thật tốt tâm sự. Thuận tiện nói cho ta một chút đệ đệ sự tình. Cái này hai tử, cái này chừng 10 năm khẳng định rất khổ đi. Ai? Khổ hắn, ta biết. Diệp Chân nói xong, cửa thang máy đóng lại. Lần này, nàng nhất định muốn thành công. Khi đó, nàng muốn lột đại tỷ. Suy nghĩ một chút liền để người có chút kích động đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.